Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 322, đáng sợ hồi ước, chương 322 1000 công đức giá trị bị khấu trừ, chỉ thấy huyết quang chợt lóe chung. Cõng quỷ môn bản Triệu thị vợ chồng quỷ ảnh xuất hiện. Sắc mặt âm lãnh từng người đi hướng một phiến ván cửa. Đóng tại cửa phòng ngoài. Triệu Phúc Sinh vừa thấy môn thần dấu vết đánh thượng, trong lòng buông lỏng, tới gần kẹt cửa chỗ thấp quát một tiếng, nàng tiếng nói vừa dứt, ngoài phòng lâm vào tĩnh mịch, tiếp theo là thật lâu an tĩnh, trấn ma tư năm người nín thở ngưng. Thần, tại đây thanh lãnh, quỷ lệ quỷ thôn bên trong, này một lát chờ đợi có vẻ dài lâu mà lại dày vò, không biết qua bao lâu. Trương truyện thế nhân cực độ sợ hãi mà muốn xuất hiện ảo giác khi kia đánh thanh lần nữa xuất hiện, lúc này đây đánh có vẻ có chút dùng sức. Vội vàng, thả ẩn ẩn có một cổ mùi máu tươi nhi truyền đến, phanh phanh phanh. Va chạm lại vang, ván cửa thượng hồng quang đại tác phẩm. Triệu thị vợ chồng trấn thủ đại môn, đem hết thầy tà ám, âm khí cách trở bên ngoài. Triệu Phúc Sinh tim đập cổ họng nhi. Hỏi lại một tiếng, ai ở ngoài cửa? Nàng vừa hỏi xong lời này, liền hoảng như bị sét đánh. Một cái không thể tưởng tượng ý niệm nảy lên nàng trong óc. Triệu Phúc Sinh trừng lớn hai mắt, không tự giác môi khẽ nhếch, quay đầu cùng ván cửa một chỗ khác Lưu Nghĩa Chân đối diện. Giờ khắc này, Mạnh bà, Trương truyện thế cập khoái mãn chu cũng đều hồi qua mùi vị tới, là chúng ta. Lưu Nghĩa Chân gian nan mở miệng, đầy mặt không dám tin tưởng, mọi người nhớ tới lúc trước ở ngoài phòng khi tình cảnh, lúc ấy Triệu Phúc Sinh lấy quỷ gõ cửa, hai lần đại môn không khai, mà mỗi lần gõ cửa phòng trong đều có nghi vấn. Hỏi ra khẩu nói cùng lúc này Triệu Phúc Sinh hai lần hỏi câu tương ăn khớp, này không thể không lệnh trấn ma tư năm người sinh nghi. Hắn tiếng nói vừa dứt, theo sau liền nghe ngoài cửa có một đạo thanh âm truyền đến, ta là Vạn An huyện trấn ma tư lệnh tư Triệu Phúc Sinh, nghe nói 10 dặm sườn núi có quỷ án. Thanh âm kia tiêm tế thay đổi hình, nghe không ra nam nữ, nhưng mọi người nghe được trong lời nói nội dung khi lại đều bị thay đổi sắc mặt. Làm sao bây giờ? Lưu Nghĩa Chân quay đầu đi xem Triệu Phúc Sinh, 10 dặm sườn núi nội quỷ thôn quá mức quỷ lệ, mỏi. Người lúc trước ở ngoài phòng khi nhìn thấy trong phòng có quang, gõ cửa nghe được tiếng vang, xong việc tao quỷ xua đuổi, hoảng loạn gõ cửa vào nhà, lại ở vào nhà tránh né sau, lại tao ngộ ly kỳ tiếng đập cửa, mà để cho người run như cầy sấy. Còn lại là này ngoài phòng tiếng đập cửa vô cùng có khả năng là trấn ma tư năm người, đến tột cùng là thời gian trọng trí, vẫn là phòng trong, ngoài phòng phân thuộc về bất đồng thời không, cho nên dẫn tới tương đồng năm người ở đồng dạng thời gian. Bất đồng địa điểm gặp được cùng bát, chính mình vẫn là quỷ mộng quấy phá. Tình cảnh trọng trí như là Tôn Tam Nương, là Lục Chi Tử giống nhau. Triệu Phúc Sinh một hàng ở quỷ trong mộng đã tao ngộ bất trắc, dẫn tới 5 người sống lại, cho nên xuất hiện một khác đội trấn ma tư nhân mã. Mọi người tâm loạn như ma, ngay cả tuổi dài nhất Mạnh bà cũng mất đi ngày thường cười ha hả thần sắc. Nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, chờ nàng quyết định, ngoài phòng, người đã biểu lộ thân phận, mấy người lúc trước từ giã thần miếu vây kẹp chung chạy thoát, đại gia trong lòng đều rất rõ ràng ngoài phòng trấn ma tư năm người kế tiếp sẽ gặp được cái dạng gì, cửa này khai vẫn là không khai, nếu khai, ngoài cửa đến tột cùng là người hay quỷ, nếu là người đảo bãi, nếu là quỷ, mở cửa lúc sau tránh không được một hồi đại chiến, nhưng nếu là không mở cửa, như vậy liền ý nghĩa ngoài phòng, Triệu Phúc Sinh đám người vô pháp vào nhà. Gặp mặt lâm giã miếu bên trong sống lại vô đầu tượng mộc, đại nhân, Mạch bà nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, chờ nàng quyết định, chúng ta đi. Triệu Phúc Sinh nghĩ tới nghĩ lui, quyết định tạm thời rời đi nhà ở, đi. Lưu Nghĩa Chân nhíu mày, đi nơi nào? Nếu phải đi, có phải hay không ý nghĩa muốn mở cửa đi ra ngoài? Một khi mở cửa, hay không muốn cùng ngoài phòng, chính mình, chạm mặt. Đến lúc đó lại sẽ phát sinh chuyện gì? Đủ loại nghi vấn nảy lên hắn trong lòng, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Chúng ta không phải đi ra ngoài, mà là rời đi nơi này. Nàng kiên nhẫn giải thích. Chúng ta tạm thời không cùng ngoài phòng, người, chạm mặt. Trước tránh đi loại này cục diện, hướng càng sâu chỗ đi, càng sâu chỗ. Lưu Nghĩa Chân nghe được nơi này, đảo ẩn ẩn sờ đến Triệu Phúc Sinh ý tưởng. Ngươi là chỉ cảnh trong mơ. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh hơi hơi gật đầu, kiều Việt sinh lệ quỷ sống lại sau. Theo nó trưởng thành, lệ quỷ dụng quỷ quyệt ly kỳ. Nguy hiểm thật mạnh, mỗi thâm nhập quỷ mộng càng nhiều. Liền tương đương với theo quỷ mộng dấu vết, tìm kiếm kiều Việt sinh cuộc đời, đang tìm kiếm manh mối. Tiếp cận chân tướng đồng thời, cũng ý nghĩa khoảng cách nguy hiểm càng ngày càng gần đây là một cái chủ động tiếp cận lệ quỷ quá. Trình, Lưu Nghĩa Chân trường thở dài một hơi. Phúc Sinh, ngươi có hay không nắm chắc a? Có. Triệu Phúc Sinh thật mạnh gật đầu. Trương Truyện Thế nghe nói lời này, một đôi mắt tức khắc lượng đến tựa như hai đợt tiểu thái dương giống nhau. Đại nhân anh minh, hắn vuốt mông ngựa nói còn chưa nói xong. Triệu Phúc Sinh lại nói, ta có năm thành nắm chắc giải quyết này cọc án tử. Các ngươi có dám hay không cùng? Năm thành, Trương Truyện Thế trên mặt ý cười cứng đờ. Kia chẳng phải là một nửa sinh, một nửa chết cơ suất, mà Lưu Nghĩa Chân, Mạnh Bà còn lại là vui vẻ. Năm thành, thế nhưng có một nửa mạng sống xác suất. Khoái Mãn Chu không nói hai lời, đứng ở Triệu Phúc Sinh bên người, cho thấy chính mình thái độ đã có năm thành cơ suất. Ngươi không nói sớm, đi bên nào? Lưu Nghĩa Chân không hề do dự, nắm mã hỏi. Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười, hướng trong phòng bước vào. Chúng ta đi tìm đèn, từ mọi người ở Lê Gia Ao cùng dã miếu tượng mộc đánh nhau. Tiếp theo bị truyền vào quỷ mộng càng sâu tầng sau. Đoàn người liền thấy được bên này ánh đèn, cũng theo ánh đèn đi trước tới đây, vào nhà lúc sau. Nhân thời gian khẩn cấp duyên cớ, còn chưa kịp siêu tầm này gian nhà ở. Cũng không tìm được ánh đèn nơi phát ra, lúc này vừa lúc tranh thủ thời cơ này. Tìm được này một chiếc đèn, ta phỏng đoán, nếu giống chúng ta giống nhau tiến vào quỷ mộng may mắn bất tử, liền sẽ đã chịu lệ quỷ, mồi, hấp dẫn, chủ động tới quỷ vật bên người, lúc ban đầu dã miếu. Đến sau lại Tôn Tam Nương, La Lục, cùng với Lê Gia Ao. Đều là thuộc về lệ quỷ thả ra, nhị, dẫn người cắn câu, này đều không phải là ý nghĩa quỷ vật có lý trí, mà là lệ quỷ pháp tắc công kích người thiên tính bên trong nhược điểm, Triệu Phúc Sinh một hàng vì. Tìm quỷ mà đến, như vậy sở trải qua đủ loại hết thảy, liền cùng quỷ án cùng một nhịp thở, nếu là đổi thành Dương Quế Anh. Chỉ sợ trước khi chết sở trải qua quỷ mộng. Hẳn là bị bà, trượng phu bán đi sợ hãi, nói cách khác, lệ quỷ giết người công tâm, tất cả mọi người là bị chính mình ý niệm khó khăn. Tìm được đèn, chúng ta là sẽ tiến vào càng sâu trình tự quỷ mộng. Mạnh Bà có chút nghi hoặc hỏi, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Ta không dám xác định, nàng nói, giả thiết chúng ta bị nhốt ở quỷ trong mộng. Hết thầy tiến vào tuần hoàn, từ bọn họ vào thôn đi vào nhà ở trước gõ cửa bắt đầu. Có khả năng lúc này 5 người chưa chắc là sớm nhất tới, 5 người. Có lẽ lúc trước trong phòng, Triệu Phúc Sinh, đám người cũng tới trước một bước. Kế tiếp còn có vô số, Triệu Phúc Sinh, chờ người trước ngã xuống. Người sau tiến lên đã đến, nhưng theo chúng ta trải qua tới xem. chúng ta từ gõ cửa bị chờ, đến lệ quỷ sống lại sau mở cửa mà nhập, vào nhà cũng không có nhìn đến, chính mình. Nàng dừng một chút, nói cách khác, vô luận ở chúng ta vào nhà phía trước, trong phòng người có phải hay không, chúng ta kia trong phòng người đều đã rời đi, không phải đi ra ngoài. Như vậy liền có hai cái kết cục, một cái có khả năng là đã chết, mà một cái khác tắc có khả năng tiến vào càng sâu trình tự quỷ mộng. Cùng mọi người cũng không ở cùng cái thời không nội, mạnh bà cái hiểu cái không. Nhưng nàng đối Triệu Phúc Sinh phá lệ tín nhiệm, nghe vậy gật đầu, chúng ta đây vào nhà chính là, đi. Triệu Phúc Sinh gật đầu, kéo Khoái Mãn Chu đi ở trước sườn, đoàn người cùng vừa rồi giống nhau. Lấy Triệu Phúc Sinh cùng Tiểu Nha Đầu mở đường, Lưu Nghĩa Chân cùng Trương Truyện Thế đi ở trung gian, Mạnh Bà lót sau, thật cẩn thận hướng phòng trong đi, căn xương phòng này là thôn trại chung lớn nhất. Nhìn dáng vẻ hiểu rõ tiến, mấy người lúc trước nơi vị trí là thuộc về ngoại đường. Trung gian lập có một khối bình phong, ánh đèn là từ trong đại đường truyền ra tới, đại gia vòng qua bình phong tiến vào trong nhà khi. Gian ngoài tiếng đập cửa tức khắc biến mất đến không còn một mảnh, ánh vào năm người mi mắt. Là một gian rộng mở dị thường nhà ở, nhà cửa quét tước thật sự sạch sẽ. Bày mười mấy chương trường điều bàn lùn, bàn sau các bãi hai luồng thảo lót, mà đại đường ở giữa còn lại là một chương bàn dài án. Thượng phóng văn phòng tứ bảo cập một cái mới tinh đồng giá cắm nến thượng có một cây. Tiểu hài nhi thủ đoạn phẩm chất ngọn nến, lúc trước mọi người nhìn đến ánh lửa chính là ngọn nến chiếu sáng lên khi phát ra tới, trừ cái này ra. Phòng trong trống rỗng, nơi này quả nhiên là tộc học, Lưu Nghĩa Chân than một tiếng, hắn than thanh. Rơi xuống, chỉ thấy trong đại đường nguyên bản cố định vững vàng ánh nến đột nhiên lóe một chút, Triệu Phúc Sinh giữa mày nhảy dựng, không tốt, mới vừa nói xong. Tiếp theo liền nghe được nữ tử kêu rên thanh âm, a này hét thảm một tiếng như khớp huyết rên gì. Phụt, ánh nến đột nhiên chợt lóe. Tiếp theo ánh lửa nhan sắc liền thay đổi, trước sáng ngời màu vàng. Nháy mắt ngọn lửa bốn phía chuyển hóa vì xanh đậm sắc, trong đại đường độ ấm lập tức hạ thấp, để cho người cảm thấy bất an, là kia ngọn nến bản thân nhan sắc, hỏa táng đuốc du nguyên bản thanh triệt trong suốt. Theo ngọn nến đi xuống lưu, nhưng tân hòa tan sắp du lại từ bạch chuyển hồng, biến thành máu tươi giống nhau màu sắc, theo giá cắm nến đi xuống chảy xuôi. Mẹ nuôi thả ta đi. Mẹ nuôi, ta tưởng ta cha mẹ, bén nhọn. Thê lương nữ tử khóc tiếng la truyền vào mọi người trong tai. Theo nàng khóc kêu, ngọn nến ngọn lửa càng châm càng lớn. Huyết hồng huyết thanh từ cao cao ra cắm nến thượng không ngừng chảy xuống. Trong khoảnh khắc đem toàn bộ đồng giá cắm nến hồ nhiễm một tầng đỏ tươi màu sắc, ánh lửa biến đại. Sao? Bốn phía độ ấm đột nhiên giảm xuống, giữa không trung bắt đầu bao phủ nếu ẩn tựa vô đám xương. Thiếu nữ bất lực khóc kêu còn quanh quẩn ở mọi người bên tai. Nương, nương nương a, nương cứu ta, nàng tiếng la rơi xuống. Nguyên bản còn miễn cưỡng trấn định Mạnh Bà tức khắc thay đổi sắc mặt, Mạnh Bà cầm lòng không đậu. Tưởng tiến lên một bước. Lại ở đi phía trước lúc đi bị Triệu Phúc Sinh duỗi tay ngăn lại. Trước đừng nhúc nhích, Mạnh Bà vội la lên. Đại nhân, khả năng, già, Triệu Phúc Sinh bình tĩnh xem nàng. Ôn thanh nói, Mạnh Bà, người nữ nhi mất tích phát sinh ở qua đi, nơi này là quỷ mộng. Công chính là người nội tâm, Dương Quế Anh nhắc tới quá. Này trong thôn tộc học nguyên bản là dùng để giáo dưỡng 10 dặm sườn núi nội bọn nhỏ. Nhưng Kiều Việt Sinh sau khi mất tích, tộc học liền dần dần lưu lạc vì đặc thù, chờ. Dùng để làm một ít không thể gặp quang giao dịch, ở Lê Gia Ao xảy ra chuyện trước. Lê mẹ nuôi ở Cửu Môn thôn dụ dỗ một cái thiếu nữ. Đưa đến tộc học bên này, Lúc sau kia thiếu nữ đi cùng một hộ họ Tào Nhân gia ở màn đêm buông xuống ly kỳ chết thảm, có lẽ lúc này mọi người nghe được kêu thảm thiết, hẳn là chính là nữ hài nhi ở biết được chính mình bị quải sau phát ra kêu rên, kia thiếu nữ sinh mệnh đã từ thế gian bị hủy diệt, nhưng là quỷ mộng lại đem một đoạn này ký ức thu nhận sử dụng, tồn vào lệ quỷ pháp tắc nội. Đại nhân, ta minh bạch. Mạnh bà nước mắt chảy ra, nàng đột nhiên khóc giống thất thanh, chính là ta tưởng tượng đến ta nghệ thù. Nàng khi đó khả năng cũng giống cái này cô nương giống nhau kêu cha gọi mẹ, mà ta không ở nàng bên người, ở khi đó, mạnh bà khúc mắc cũng đã hình thành. Triệu Phúc Sinh sửng sốt, ngăn trở tay nàng liền rũ xuống dưới, mạnh bà không chút do dự cất bước tiến lên, phòng trong giọng nữ lại kêu, nương a cứu mạng, nương. Nữ tử mỗi kêu một tiếng, thính đường nội ngọn nến liền thiêu đốt đến càng vượng, ánh lửa cơ hồ tận trời. Kia đỏ tươi sắp du giống như máu theo da cắm nến đi xuống lưu dũng, chảy qua bàn, tích tắp, rơi xuống trên mặt đất, huyết hồng đuốc du nơi đi đến. Bàn, thảo đoàn đều bị hòa tan, biến hình. Chậm rãi hóa thành máu bị nhảy vào huyết lưu bên trong, thê lương lệ quỷ oán sát khí bắt đầu tùy ý tung hoành, liền ở Triệu Phúc Sinh cảnh giác vạn phần khi. Nàng kia tiếng gọi ầm ĩ lại đột nhiên cứng lại, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cùng thời khắc đó. Một khắc nói dồn dập thanh âm vang lên, Triệu Phúc Sinh, Triệu Phúc Sinh. Có người ở dồn dập kêu Triệu Phúc Sinh tên, theo sau chói tai vang tiếng chuông tựa như tạc linh. Ở Triệu Phúc Sinh trong đầu tạc mở ra, một cái hơi mang thương hại thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Nhà ngươi người tới, nói là mụ mụ ngươi qua đời, ngươi mau cùng ta tới. Bằng không ngươi không thấy được nàng cuối cùng một mặt, này một đạo thanh âm giống như đúng là âm hồn bất tán u linh. Đã dây dưa nàng rất nhiều năm, Triệu Phúc Sinh trong lòng bóng ma bị gợi lên. Nàng cơ hồ là theo bản năng nhắc tới bước chân đi trước. Phúc Sinh, Khoái Mãn Chu vốn dĩ lôi kéo Triệu Phúc Sinh tay. Thấy mạnh bà nhân nữ tử kêu thảm thiết mà mất đi lý trí, không bao lâu. Rồi lại nghe được có người không thể hiểu được ở kêu Triệu Phúc Sinh, tên. Hơn nữa nói một ít không thể hiểu được nói, còn thừa ba người chính kinh ngạc gian. Cho tới nay biểu hiện đến nhất trầm ổn, chấn định Triệu Phúc Sinh lại đột nhiên có chút sốt ruột. Ném ra tiểu nha đầu tay, cũng hướng mạnh bà phía sau bước vào, Khoái Mãn Chu lập tức liền nóng nảy, nàng đang muốn đem Triệu Phúc Sinh mạnh mẽ giữ chặt, nhưng tiếp theo nháy mắt. Cũng nghe tới rồi một nữ nhân nhu nhu tinh tế nức nở. Không đi rồi, ta không đi rồi, quen thuộc giọng nữ ở Khoái Mãn Chu bên tai vang lên, thanh âm kia từng không biết. Bao nhiêu lần ở đêm khuya mộng hồi khi dây dưa trong lòng nàng. Lệnh nàng thấp thỏm lo âu, không dám một mình một người thức đêm, từ bị Triệu Phúc Sinh mang về trấn ma tư sau. Nàng mỗi đêm trốn tránh ở trấn ma tư tùy ý một người dưới giường. Ôm chân khô ngồi, chống đỡ hồi ức, lúc này những cái đó nàng muốn mạnh mẽ quên đi ký ức lại một lần nữa bắt đầu dây. Dưa nàng, nương không đi rồi, quê người có đi hay không có cái gì vội vàng. Ta có Mãn Chu, có tẩu tử nhóm, lục thúc, lục thẩm nương đều chiếu cố ta, như ta thân cha mẹ giống nhau. Ta không thể đi luôn, lưu lại cái này cục diện rối rắm, làm lục thúc, lục thẩm nương bị người chỉ cột sống, ta không thể làm ta nữ nhi bối thượng mẫu thân tư thông bêu. Danh, hết chương.